Chương 150, giả sư phụ cùng. Lưu Hải đem mầm cây nhỏ thu hồi vô lượng bên trong thế giới. Ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được vô số người ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Lưu Hải lúng túng không thôi, may là hắn làm giả trang, hiện tại khuôn mặt không phải hắn chân chính khuôn mặt. Trong lòng hắn vui mừng còn không duy trì nữa, dây thủ linh nhân cau mày mà nhìn hắn, nói, ngươi là người nào, vì sao che che giấu giấu? Lưu Hải sức sở. Thủ linh nhân thủ chỉ bên trong hiện ra một cái văn tự giải này tự từ ngón tay hắn bên trong đụng tới, rơi vào Lưu Hải trên người. Lưu Hải sắc mặt đại biến. Làm giải ký tự rơi vào Lưu Hải trên người trong nháy mắt, tướng mạo của hắn phát sinh biến đổi lớn, hắn biến trở về nguyên dạng mà ở bên cạnh hắn Sở Vô Tướng QNZ một lần nữa biến trở về xa ưu tuổi em bé dáng dấp. Sở Vô Tướng bất đắc dĩ nói, không phải phe ta không nỗ lực, làm sao đối phương là hợp thể hải vô lượng? Thủ linh nhân động tác hơi ngưng lại. Bạch Nhiễm Trần kinh ngạc đến ngây người nói, mẹ nó, hóa ra là ngươi. Mạch Nhiên vuốt vuốt trồng râu, đốn cảm thấy quả đất tròn, tiểu tử này thật có thể chạy. Mặt sắt chân quân Thiết Bố Sam do dự nói, hắn thật giống đang bị truy nã, muốn bắt lên sao? Kim Long tán nhân QNZ gật đầu nói, hắn nhưng la tu luyện ma khí đại ma đầu, vừa vặn cao nhân tiền bối đều ở, mời ra tay nắm lấy hắn. Đại ma đầu thủ linh nhân kỳ quái, trước khi hắn tới, đế đô cho mệnh lệnh nhưng la đem hải vô lượng mời về đế đô, thế này sao lại là đối với đại ma đầu đãi ngộ? Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, ta rõ ràng hải vô lượng khế ước thiên ma, dĩ nhiên là thu được tinh khiết ma lực. Hắn căn bản không có tu luyện ma công, tình huống như thế quá mức đặc biệt, không thể gây nên ma tộc chú ý, liền ở bề ngoài vẫn như cũ muốn lấy ma đầu xưng hô, lén lút tự nhiên để bảo vệ làm chủ. Thủ linh nhân rất nhanh rõ ràng sự tình mạch lạc. Nhưng là hắn đem hải vô lượng bạo lộ ra, loại này lén lút tình huống liền không dễ thao tác, hải vô lượng nhất định phải lập tức chạy. Hắn ý nghĩ vừa mới chuyển tới đây, lại phát hiện hải vô lượng bóng người đã sớm không gặp. Thủ linh nhân mắt sáng lên, phát hiện lưu lại không gian rung động, kinh ngạc nói, chạy trốn còn rất nhanh. Mạch Nhiên mở miệng nói, hắn thật giống mở ra đường hầm không gian, rời đi. Thủ linh nhân gật gù, hắn biết hải vô lượng đi nơi nào, hẳn là trở lại tiểu thế giới kia. Lúc này nếu như hắn theo không gian tọa độ đổi tới, xác thực có thể tìm tới tiểu thế giới kia, nhưng hiện tại không phải lúc. Ánh mắt của hắn nhìn phía liệt diễm thành ở ngoài còn lại hắc ám thụ yêu, trong tay vẫn như cũ xoay tròn diệt ký tự phân hóa va nở ngang nở, phất tay rơi vào sở hữu hắc ám thụ yêu mặt trên. Hắn khống chế tỉ mỉ, kim đan kỳ diệt tự lớn một chút, trúc cơ kỳ thụ yêu diệt tự nhỏ hơn một chút, không có lãng phí nửa điểm sức mạnh. Trong chớp mắt, sở hữu hắc ám thụ yêu gặp phải diệt tự đánh giết, đi hệ tờ xa cờ hờ ken chúc mừng tờ lệ ơ môn chiến thắng hắc ám thụ yêu, thu được thắng lợi cuối cùng. Hắc ám thụ yêu bức tư liệu chính thức kết thúc tờ lệ ơ. Một cái trúc cơ tờ lệ ơ chính mừng như điên địa muốn chung kết một cái kim đan kỳ thụ yêu tính mạng, đi vị, một cái nhìn lại đảo, bất ngờ móc một cái cô quảng ta lại đảo, hạ quay đầu nhìn lại, không có phía sau hắn hắc ám thụ yêu không có ken chúc mừng ngươi hiệp trợ. Thủ linh nhân đánh chết kim đan kỳ mẹ nó, kinh nghiệm của ta chỉ vô số. Tờ lệ ơ đem ánh mắt cửu hận phóng tới giữa bầu trời ông lão kia trên người. Thủ linh nhân cảm nhận được mọi người cảm kích ánh mắt, phi thường vui mừng địa nở nụ cười. Cái này tào lao giả yên thủy thả tay xuống bên trong pháp bảo, không nói gì đạo, thật là xấu. Thủ linh nhân đi tới tường thành, nhìn thấy chính bò trên đất lục đạo, vung tay lên, một cái giải tự hạ xuống, lục đạo trên người hắc khí chậm rãi tiêu tan, cả người khôi phục bình thường. Lục đạo mở mịt mở mắt ra. Lục Minh cùng Lục Cắt mừng rỡ đem lục đạo phù lên. Đại bá, ngươi không sao chứ? Lục Cắt ân cần nói. Lục đạo lắc lắc thần, từ dưới đất đứng lên đến, nhìn người xung quanh, nói rằng, đại gia còn không chuẩn bị chạy sao? Loài người không nói trốn làm không sợ? Tất cả thủ linh nhân lên tiếng nói. Lục đạo nhìn thấy một cái xa lạ ông lão nói mát, mắng to, ngươi cái lao già biết cái gì? Cái kia tà thần quá lợi hại, còn có hắc ám thụ yêu đại quân sắp tới, lúc này không chạy càng chờ khi nào? Ngươi là không phải người ngu? Lục Minh liền vội vàng kéo Lục đạo, còn muốn đưa tay che hắn miệng. Tiểu Minh, ngươi làm cái gì? Lục đạo hơi nhướng mày, bỏ qua rồi đỡ hai người. Đột nhiên hắn phát hiện hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn hắn, đặc biệt Viêm Hổ, dựng thẳng lên một cái ngón cái, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kính phục. Vương Tiểu Bảo lẩm bẩm nói, ta ngược lại là chịu phục. Thủ linh nhân lẳng lặng mà nhìn hắn, nói rằng, ta biết tại sao cũng chỉ có ngươi nằm trên đất, nếu ngươi như thế yêu thích nằm, liền tiếp tục nằm đi. Phong cờ ơ mở tuyệt. Thủ linh nhân thủ chỉ một điểm, lục đạo bốn phía hiện ra mấy đạo kim sắc gông xiềng, đem hắn vây ở liệt diễm thành trên tường thành, toàn thân không cách nào nhúc nhích, đặc biệt miệng bị hai đạo khóa vàng cho niêm phong lại. Không cách nào mở ra lục đạo vị trí không gian cùng ngoại giới ngăn cách mở, hắn không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, mà người bên ngoài nhưng có thể nhìn thấy hắn. Nói trắng ra, hắn bị biệt giam lại còn bị vây xem phong cấm một năm, ổn định tâm tình phong cấm tự giải. Thủ linh nhân lạnh nhạt nói. Mọi người cho lục đạo đầu một cái đáng thương vẻ mặt, sau đó liền mặc kệ hắn cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được Lục Minh cùng Lục Cắt liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt cười khổ. Họa là từ miệng mà ra, A Thủ Linh Nhân quay về Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ nói, đến tiếp sau sự liền do ngươi sắp xếp. Viêm Hổ chắp tay, tiền bối yên tâm. Thủ Linh Nhân gật gù, nói, ta có việc, đi trước. Thủ Linh Nhân nhìn trên tường thành tế âm một chút, theo huyết mạch của nàng liên hệ, tìm được người rồi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Mạch Nhiên theo sát QNZ biến mất rồi. Bạch Nhiễm Trần suy nghĩ một chút, phẩy phẩy phong, QNZ đi rồi. Đều là đại lão. Viêm Hổ không nói gì. Thủ Linh Nhân chuyển qua mấy cái ngõ nhỏ, đi đến một cái lao phía bên ngoài viện. Lao sân dùng hàng rào cách, có thể nhìn thấy bên trong, Tế Tam Tư chính uống trà. Ngươi đến rồi. Tế Tam Tư khe khẽ thở dài. Thủ Linh Nhân mặt không hề cảm xúc, nói, xem ra ngươi QNZ chờ ta rất lâu. Tế Tam Tư lắc đầu cười khổ, nên đến sớm muộn muốn tới. Thủ Linh Nhân ngồi vào Tế Tam Tư đối diện, lạnh nhạt nói, ngươi biết ta bị ngươi này một làm, tổn thất bao nhiêu điểm công lao, chí ít 1000 nở van nở ngươi được rồi bao nhiêu? 130 vạn. Tế Tam Tư thành thật trả lời. Kha kha, rất nhiều chứ. Thủ Linh Nhân uống một hớp trên bàn nước chè xanh. Tế Tam Tư gật gù, nghĩ kỹ thường thế nào sao. Tế Tam Tư tằng hắng một cái, nói, nếu không ta bồi một mình ngươi đồ đệ ầu, ngươi có thể tìm được hắn. Thủ Linh Nhân đạo, ta với hắn vẫn có chút nhân quả. Tế Tam Tư mở ra nhân quả chi đạo tầm mắt, kích thích cái kia nhân quả chi tuyến. Theo đạo kia nhân quả chi tuyến, hai người nhìn thấy chính đang vô lượng bên trong thế giới luyện khí Hải Vô Lượng. Hải Vô Lượng sững sờ, ngẩng đầu lên vừa nhìn, cảm chi ý cảnh phát động, nhìn thấy một cái lao trong sân hai người. Tế lao nói thẳng, Hải Vô Lượng, tới đây một chút.